Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, thiếu nữ bất lương. Tần Tiểu Tiểu, converter dung kiều cầu phiếu TQ thành phố Trung Hải. Hiếm thấy, từ trong khu vực Biển Đông trở lại sau đó, tới xem địa phương quen thuộc này, dẫu sao ở bên này còn có không ít người quen ở. Lần này, thuận đường tới, Dịch Tiểu Phi còn có tặng cho Dư, là dành cho còn sống Tần Hải Phách các người, một ít dược tộc đan dược. Hơn nữa, lần này Dịch Tiểu Phi muốn ở bên này đợi thêm lần trước ít ngày. Dẫu sao trên núi Long Đường, Mieko đã mang nhan như ngọc trung nữ, đi trước nước Nhật, cùng ở bên này cùng Tần Hải Phách bọn họ nói chuyện cũ hoàn. Dịch Tiểu Phi cũng biết sau một bước đi nước Nhật, thành phố Trung Hải biến hóa là rất to lớn, cơ hồ đã không nhận biết một vài chỗ. Hơn nữa hôm nay người đi đường, hoặc nhiều hoặc thiếu, có chút thực lực, tông sư, đại tông sư, đó đã là nhất là cơ bản thực lực. Tiên thiên cảnh, thiên cảnh, vương cấp cao thủ như thực lực này, cũng không phải rất đặc biệt hiếm lạ. Cho dù là thần cấp cao thủ, ở trong thành phố Trung Hải cũng có thể tìm ra không thiếu. Thần cấp cao thủ trên chân vũ cảnh vậy ở trong thành phố Trung Hải liền quá mức hiếm hoi. Tần Hải Phách chỗ ở, nếu là không có thay đổi, vậy còn là chỗ cũ. Dịch Tiểu Phi vẫn là tương đối quen thuộc. Ở thành phố Trung Hải bên này, Dịch Tiểu Phi cũng không liền phi hành. Dẫu sao phi hành quá mức bị chú ý, bởi vì là đây chính là tôn giả cảnh mới có thể có thực lực. Bước nhanh, hướng trong ấn tượng, Tần Hải Phách chỗ đi đi. Không tới một tiếng sau đó, ở ban đầu Tần Hải Phách chỗ ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi nhìn biệt thự kia nhà lầu. Ở bên ngoài ngừng không ít xe sang, cửa rộng mở, cũng không có người canh phòng. Dịch Tiểu Phi cũng rất tự nhiên đi vào. Tinh thần lực tản ra dưới, đối với trong biệt thự tình huống đại khái, có chút biết, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cảm thụ dưới, nhíu mày một cái, ở bên trong có người, hơn nữa người còn không thiếu, bất quá cũng là một đám người tuổi trẻ, đây là đang mở tư nhân chè chén say sưa party, tiếng nhạc tương đối cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, chẳng lẽ tìm lộn chỗ? Cảm giác lớn nhất cũng chỉ có hai dáng vẻ 15-16 tuổi. Nhỏ nhất hẳn chỉ có 16-17 tuổi chừng. Bất quá nếu có người, vậy có lẽ có thể hỏi thăm một chút Tần Hải Phách sự việc. Ít nhất có thể hỏi một chút Tần Hải Phách ở địa phương nào. Trực tiếp hướng bên trong biệt thự đi, làm đẩy cửa ra trong. Một cổ nồng đậm mùi nước hoa, hỗn tạp rượu mùi vị của nước. Bên trong đại sảnh, uống rượu, chơi xúc xác, tiếng quát tháo cũng là không ngừng. Ngươi ai à? Làm sao không nhận biết ngươi à? Dịch Tiểu Phi đem cửa đẩy ra, có ánh sáng chiếu vào, để cho trong này ánh đèn bầu không khí bị đánh vỡ. Ta, Dịch Tiểu Phi vừa muốn mở miệng, liền bị người cắt đứt. Bồi rượu thiếu ra sao? Làm sao tới chậm như vậy? Mau! Mau tới phục vụ Tiểu Tiểu Thư. Thật sự là, bây giờ bồi rượu thiếu ra, một cái có thể uống cũng không có. Một bên khác, có một người thanh niên tới, nhìn Dịch Tiểu Phi dáng vẻ quả thật không tệ, giống như là thiếu gia hình dáng. Kéo Dịch Tiểu Phi liền trực tiếp đi lên lầu. Kéo Dịch Tiểu Phi, còn hướng về phía Dịch Tiểu Phi vừa nói. Ta nói huynh đệ, ngươi cái này quần áo truyền cũng quá bảo thủ liền đi. Đi ra bán, nên buông ra một chút. Ngươi xem, quần áo có thể kéo thấp, là hơn thấp, nút áo có thể thiếu chụp một chút, liền thiếu chụp một chút. Vừa nói hỗ trợ xử lý Dịch Tiểu Phi áo quần một chút. Làm sau khi lên lầu, trực tiếp mở cửa tiến vào một cái trong phòng. Cái này trong phòng, người thật vẫn không hề thiếu. Trên ghế salon nhiều hơn ngồi là cô gái, Những cô bé này nhìn qua đều rất non nớt, bất quá lối ăn mặc là được quen thuộc rất nhiều. Về tuổi tác hẳn tròn 18 tuổi, hóa thành các loại trang điểm, thanh thuần, cám dỗ, thiếu nữ, ngự tỷ, các loại các dạng tựa hồ cũng có. Tới, tiểu tiểu thư, lại tới một cái này không tệ chứ. Mang Dịch Tiểu Phi tiến vào trẻ tuổi chỉ Dịch Tiểu Phi. Sau đó nhìn về phía ghế salon kia trong, ở giữa nhất cô gái này uống rượu, bất quá lúc này trực câu câu ánh mắt, đã nhìn chăm chú vào Dịch Tiểu Phi, thiếu nữ bất lương, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi mới nhìn cảm giác, nhất là cái này trực câu câu ánh mắt, để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi cười một tiếng, mình đây là tới làm gì, mình là tới tìm Tần Hải Phách. Cũng không phải là tới cùng những cô bé này uống rượu. Bây giờ lại có thể chỉ như vậy vô tình trở thành cái gọi là thiếu gia. Hoa, wow, thật là trắng non, tuấn tú tiểu ca ca à. Tiểu tiểu, người thiếu gia này như vậy cho ta có được hay không? Chị thích, ta cũng phải, chính là không biết tửu lượng có được hay không. Nếu là trinh sát tốt bổn tiểu thư, ngày hôm nay liền cho ngươi công tác 1 năm tiền lương. Tại chỗ cô gái tựa hồ cũng đối với Dịch Tiểu Phi có hứng thú, thuộc về Dịch Tiểu Phi khí chất rất hấp dẫn cô gái, mà các nàng người người nhìn qua không phải tầm thường nhân vật, nhìn dáng dấp không chỉ là không thiếu tiền, vẫn là người có bối cảnh. Các ngươi từng cái gái lẳng lơ, hắn là ta tới, đến ta bên này tới ngồi. Ở giữa nhất cái cô gái đó hướng về phía Dịch Tiểu Phi ngoắc ngoắc đầu ngón tay, mà Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút vẫn là đi tới, chẳng qua là sau khi ngồi xuống, một cái tay mềm mại trực tiếp khoác lên Dịch Tiểu Phi trên đùi, hơn nữa còn không an phận. Tiểu ca ca, đừng sợ sao, ta cũng không phải là người xấu, ngoài miệng ngươi nói như vậy, có thể tay ngươi có thể không phải như vậy làm. Sờ, vẫn còn ở sờ. Bây giờ thế đạo này, cô gái cũng như vậy chủ động sao? Ta là tới tìm người, cũng không phải là bồi rượu thiếu gia. Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói, cần đem mình ý hướng nói một chút. Tìm người nào? Tiểu ca ca tìm người, ta có thể giúp một tay à? Bất quá bây giờ tiểu ca ca cùng nho nhỏ uống rượu. Tới uống một ly, ánh mắt mê ly, ở Tần Tiểu Tiểu trong mắt, như vậy người đàn ông, vẫn là thứ nhất gặp, hoàn toàn bị mê mẫn. Cái gì gọi là vừa thấy đã yêu, cái này kêu là vừa thấy đã yêu, có một loại mối tình đầu muốn sinh ra cảm giác, rất kỳ diệu. Ở Dịch Tiểu Phi ngồi bên cạnh, mặc dù bề ngoài rất nông cạn, thật ra thì trong lòng nhưng mà có chút khẩn trương. Cảm giác khẩn trương, tốt cảm giác kỳ diệu. Ta thật sự là đến tìm người. Ta nếu là không có nhớ lầm, bên này đã từng là Tần Hải Phách địa phương chứ. Những cô gái này, nhìn dáng dấp, không hề xấu xa, chỉ là vui vẻ chơi thôi. Dịch Tiểu Phi cũng không biết tức giận, tránh cho trong đó có chỗ hiểu lầm. Hơn nữa còn là Dịch Tiểu Phi tự mình xông tới. Trong này không khỏi cũng có sai. Đúng vậy, bây giờ cũng phải a. Không cần để ý những thứ này, uống rượu trước mà. Tiểu ca ca, đúng rồi, tiểu ca ca ngươi kêu gì à? Tần Tiểu Tiểu bây giờ vẫn là ưa chuộng ở đây. Hỏi ra Dịch Tiểu Phi tên chữ, còn có Dịch Tiểu Phi là người nơi nào, ngủ ở chỗ nào. Nơi này đồng thời ở biệt thự bên ngoài xa xa trên đường phố. Từng chiếc một xe sang, giá lái tới, những thứ này xe sang trong, vậy cũng là trong thành phố Trung Hải, tuyệt đối đại lão nhân vật, mà ở giữa nhất xe sang trong. Tần Hải Phách ngồi, tâm tình của giờ khắc này không tốt, con nhóc danh, lại cho bố trốn học, còn mang theo nhiều người như vậy. Bố ngày hôm nay nếu là lại không dạy bảo ngươi, cũng không phối hợp làm ông nội ngươi. Tức giận tái phát run rẩy, Tần Hải Phách tức giận đang phát run. Hơn nữa lần này trốn học trong, rất nhiều học sinh, vậy cũng là thành phố Trung Hải các phe đại lão con cái. Mà trong những người này, dĩ nhiên lấy Tần Hải Phách cháu gái Tần Tiểu Tiểu cầm đầu. Là tiểu bá vương nhân vật tầm thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tan-vo-csi-ton-to thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.